Đơn phương Sikhum 01, gocchuyenaudio.com. Gặp mặt Cường Béo, ngày hôm sau tôi đi học với tâm trạng lo sợ, bất ổn, chỉ sợ bị thằng CB bắt đờ si nó dã cho một trận. Còn bạn gái kia nữa không biết có làm sao không, nếu mà có làm sao thì thằng CB giết tôi mất. Hích hích, tôi đang ở trong lớp ôn lịa bài để chuẩn bị cho tiết đầu tiên thì bị thằng Tân quấy rầy. Sơn Sì, mày vẫn còn tâm trạng để học cơ à? Không học tí nữa gọi lên bảng không trả lời đờ si thì lại bị sổ đầu bài, lại đi dọn vệ sinh. Tôi thuyết giáo nó, mày dẹp ngay đi, tao có việc quan trọng cần báo với mày đây. Việc gì mà quan trọng? Thằng CB nó hẹn gặp mày ra sân bóng gặp nó. Hả, cái, gì, chết tao rồi, mày còn không đi đi, nó đang đợi đấy. Nó giục tôi, hay mày đi cùng tao? Tao sợ lắm, có gì thì mày chịu đòn hộ tao. Tao xin, tao cũng sợ lắm chứ, lúc nó gọi tao lại, tao tưởng nó đánh tao, hóa ra nó nhờ tao gọi mày. Bạn bè với nhau mày lỡ lòng nào bỏ rơi tao. Hu, hu, tao không giúp đờ si mày vụ này đâu. Mày chịu khó đi. Hai, thôi đằng nào cũng bị ăn đòn. Cô trước thì sao? Nhưng nếu tao đi quá 20 mà không thấy tao về thì mày kêu anh em ra khiếng xác tao về nhé. Nhất trí, chúc mày đi may mắn. Hức hức, bạn tốt, bắt tay một cái, ôm cái coi, chia tay thằng bạn thân với đầy nước mũi. Tôi bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan của mình là từ lớp ra đến sân bóng. Tôi cố tình đi thật chậm để nó sốt ruột và không đợi tôi nữa. Nhưng thằng CB là một thằng bựa, lúc tôi ra thì nó vẫn đợi tôi. Khỉ thật, tôi thấy có 5 người 5 đánh 1 không chột thì cũng mù. Sao lâu thế mày, mày mà cô đến tao vào tận lớp mày đấy. Tiếng thằng CB vang lên. Ra, em, xin, lỗi, em bị đau bụng nên đi hơi chậm. Tôi run rẩy, nói nhiều, nghe tao hỏi đây, có phải mày hôm qua đá trúng phải Ngọc Hiếu không? Em. Không cố ý à, tao không cần biết mày có cố ý không. Mày đụng vào bồ của tao, coi đồng nghĩ mày đụng đến tao. Nó vừa nói vừa túm cổ tôi. Anh em đâu dạy cho nó một bài học đi. Anh, tha cho e lần này đi. Em hứa lần sau không thế nữa. Còn lần sau hả mày? Dạ, em nhầm, anh tha cho em đi. E vẫn còn non lắm à, đánh em sao chịu đờ si. Năm đánh một giang hồ mà biết thì tao hơi bị mất mặt. Vậy tao với mày solo nhé. Úi, anh, em sao đánh đờ si anh? Hước, đờ, em mở con trai gì mà chưa đánh đã khóc vậy mày. Thôi tao nể tình mày còn nhỏ, tao tha cho mày lần này. Tao cảnh cáo, nếu lần sau tái phạm thì đừng hỏi tại sao tao ác. Vâng, em cảm ơn, anh, tôi ríu rít cảm ơn nó. Còn cô mau cút đi, em cút ngay đây ạ, ê, quay lại đây tao bảo. Anh bảo gì em nữa ạ, anh tha cho em rồi mà. Tao tha cho mày rồi, nhưng mày phải sang lớp Ngọc Hiếu xin lỗi cô ấy biết chưa? Vâng, em biết, rồi, em sẽ xin lỗi, em chào anh ạ. À, anh ơi Ngọc Hiếu à, không, bạn gái anh có bị làm sao không ạ, mày còn thích có sao hả? May mà cô sao, nếu mà con bồ tao bị sao chắc mày chết rồi con ạ. Còn cô mau cút đi, tao đổi ý lại bây hát. Dạ. Dạ, em cút ngay đây ạ, em chào các anh. May quá, bạn gái kia cô sao cả. Phù, vừa về đến lớp thì thằng Tân nó đã đứng ở trước cửa lớp đợi tôi. Thằng cước, tao ngồi bấm đồng hồ còn đúng một nữa thì tao kêu anh em ra khiêng xác mày về rồi đấy. Ha, thế nào, bị ăn đòn đau cô? May quá mày ạ, thằng CB hôm nay nó ăn chay. Nó cô đánh tao mà chỉ cảnh cáo và bắt xin lỗi bạn gái kia thôi. He, ngon quá rồi còn gì? Đờ si gặp người đẹp nhất mày rồi nhé. Thôi tao xin nó là người yêu thằng CB đấy. Tao muốn yên thân để đi học. Tao đùa tí, vào lớp học đi mày, cô giáo tới rồi kìa. Cả lớp, đứng, nghiêm, chúng em chào cô ạ, cả lớp ngồi xuống đi. Ngồi trong lớp tôi nghĩ lại lời nhắc nhở của thằng CB là phải đến xin lỗi bạn gái kia. Biết xin lỗi thế nào bây hát nhỉ? Hay là viết giấy rồi nhờ người gửi? cô như thế thì mất mặt quá. Mình đã làm sai thì phải xin lỗi thật chân thành. Miên man suy nghĩ tôi mới sực tỉnh ra ngay cả lớp học của người ta là lớp bao nhiêu tôi cũng có biết thì xin lỗi thế quái nào đờ si. Bỗng nhiên trên đầu tôi hiện ra mấy cái bóng đèn com. Park, sao cô hỏi thằng Tân nhỉ? Chắc nó biết, nghĩ là làm tôi viết giấy hỏi nó luôn. Vân ơi, đưa tớ mẩu giấy này cho thằng Tân hộ tớ với. Mày có biết Ngọc Hiếu học lớp nào cô? Ai mà biết đờ si? Mày hỏi hộ tao với. Được rồi, để tao hỏi cho, cứ thế cả tiết chúng tôi viết giấy rồi chuyển cho nhau. Đột nhiên cô giáo ngừng giảng và lên tiếng. Cậu Sơn với cậu Tân làm gì trong hát học mà cứ viết giấy cho nhau đấy hả? Đưa tờ giấy lên đây cho tôi xem nào. Dạ, dạ, bọn em có làm gì đâu. Hai thằng chúng tôi lên tiếng. Dầm, con cãi hả mau đưa tờ giấy lên đây. Cô tôi di hai cậu vào sổ đầu bài bây hát. Mày mang lên đi, thôi mày mang lên đi. Đùn đẩy nhau chán cuối cùng thì tôi là người mang tờ giấy đó lên cho cô giáo. Tôi đã kịp phi tang tờ giấy kia và nhặt một tờ giấy khác ở dưới đất. Dạ thưa cô đây ạ, cậu đọc cho cả lớp nghe đi. Tôi muốn biết bọn cậu viết gì trong tiết học của tôi. Vâng ạ, đọc thì đọc sợ gì tờ giấy kia tôi vứt đi rồi. Chắc tờ giấy này là tờ nháp của một ai đó. Ôi nhưng khi tôi mở đó ra bên trong toàn là những lời nói xấu bà ta. Chết tôi rồi, cậu còn cô đọc nhanh đi. Cậu cô đọc tôi di cậu vào sổ đầu bài bây hát. Thưa cô, em, đọc nhanh, tôi đành cắn răng cắn lợi để đọc. Cô thắm lớp em xinh lắm. Cả lớp, ồ, cô giáo. Mặt hớn hở như bát phở. Nhưng hình như cô tắm. Nên người cô lúc nào cũng khắm. Khắm mùi khắm của mùi mắm tôm. Cả lớp, ha, cô giáo. Hai cậu Sơn và Tân cuối tuần gọi phụ huynh tới gặp tôi. Hai thằng chúng tôi hát. Thế là chị ấy rụng bông hoa gạo. Cách chương.